mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Quân tiên sinh, cho ta một phút đồng hồ. Đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Trăm gia trấn, Quân Vong Trần trong nhà. Lúc này, bị Quân Vong Trần một cái tay bóp lấy tóc vàng nam tử trợn trắng mắt. Cả người muốn hít thở không thông mà chết. Thả, buông tay. Tóc vàng nam tử không ngừng đạp chân. Bởi vì thiếu dưỡng khí khuôn mặt đã đỏ lên một mảnh. Quân Vong Trần không hề bị lay động. Trong tay cường độ ngược lại càng tăng cường. Tóc vàng nam tử chỉ cảm thấy trước mắt từng bước biến thành đen. Cảm giác tử vong chậm chậm tiến đến. Bên cạnh Trầm Lạc Anh sắc mặt hoảng hốt. Liền vội vàng tiến lên ngăn cản nói. Tiểu Trần, đừng xúc động. Giết người là sẽ phạm pháp. Nói thật, trong nội tâm nàng là hận khó lường tóc vàng nam tử bị Quân Vong Trần bóp chết. Nhưng nàng nhưng cũng biết. Bây giờ là pháp chế xã hội. Nếu như con của mình giết thật người, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhẹ thì tù có thời hạn, nặng thì vô hạn, thậm chí trực tiếp tử hình. Lời của mẫu thân rơi vào Quân Vong Trần trong tai, để cho trong mắt của hắn sát khí vừa thu lại. Trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn đem tóc vàng nam tử để xuống. Chính như mẫu thân nói một dạng, hiện tại truy nguyên vẫn là một pháp trị xã hội. Trước kia tuy nói chính mình cũng đã giết người, nhưng đó là tại No Man's Land nơi không người ở, mà lại đối mặt là sát thủ. Tình huống cùng bây giờ căn bản không đồng dạng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tử Lý Đào xanh tóc vàng nam tử không ngừng ho khan. Từng ngốn hô hấp lấy không khí. Đây là hắn cách tử vong gần đây một lần. Nếu như không phải là Trầm Lạc Anh mở miệng ngăn lại, thanh niên trước mặt thật sẽ giết hắn. Vào giờ phút này tóc vàng nam tử quả nhiên là sợ hãi. Hắn thực tế không thể tin tưởng. Một cái nhìn vừa rồi chừng 20 thanh niên. Lực lượng và tốc độ năng lượng đạt tới loại này kinh khủng cấp độ. Với lại, Quân Vong Trần vừa mới nhìn hắn ánh mắt, liền như là đang nhìn một người chết. Phảng phất sinh mệnh trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới. Tóc vàng nam tử sắc mặt biến hóa bị Quân Vong Trần thu hết vào mắt. Theo vừa mới bắt đầu hung hăng càn quấy đến bây giờ hoảng sợ ánh mắt. Cái này hài hước một màn, để cho Quân Vong Trần giễu cợt không thôi. Quả thật đúng là không sai. Cái thế giới này chỉ có thực lực mới có thể vi tôn. Tiền tại một ít lĩnh vực cũng là vô dụng. Chỉ có quyền đầu mới có thể để cho người ý thức được tự mình địa vị. Gõ gõ trên quần áo dính cho bụi. Quân Vong Trần ngồi xổm người xuống. Mắt thấy tóc vàng nam tử, ở tại một trận bỡ ngỡ thần sắc dưới sự trầm giọng hỏi. Chính phủ phá dỡ phí bồi thường vì là 200 nguyên mỗi mét vuông. Mà các ngươi lại đem nhà ta hậu viện phá dỡ phí ép giá đến 100 nguyên mỗi mét vuông. Nhà ta hậu viện chỉ ít có một mẫu ruộng đại. Không sai biệt lắm đúng vậy 666 mét vuông. Các ngươi làm thành như vậy tự xanh xanh kiếm lời nhà ta 66.666 nguyên. Với lại, ta xem các ngươi bộ này hung hăng con bọ xít bộ dáng. Hiển nhiên không chỉ là nhà chúng ta. Khác ra cũng là bị các ngươi đặc biệt ép giá nhân cách. Nói đi, người điều khiển sau màn là ai? Sự tình ra khác thường tất có nguyên nhân. Nếu như không có phía sau dựa vào, hắn cũng sẽ không cho rằng tóc vàng nam tử mặt hàng này dám như thế trắng trợn uy hiếp mẹ của mình. Thậm chí không tiếc vận dụng võ lực. Tóc vàng nam tử trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Nhưng rất nhanh lại bị hắn che giấu không còn một mảnh. Giả bộ ngu nói. Người nào? Ta để không biết ngươi đang nói cái gì. Không nói. Quân Vong Trần tự tiếu phi tiếu nhìn tóc vàng nam tử một chút. Hai tay duỗi ra, lạnh lùng nói, con người của ta có cái tiểu mau bệnh, ở trước mặt ta người càng tứ tung, ta ra tay liền hung ác, không nhẹ không nặng, người nói ta nếu là không cẩn thận vặn gầy cánh tay của ngươi, bóp nát bắp đùi của ngươi, vậy ngươi đời này có phải hay không liền phải trên giường sống qua ngày? Tóc vàng nam tử dọa đến sắc mặt đại biến, cả người như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lấy Quân Vong Trần vừa mới biểu hiện ra cường độ, Phế bỏ cánh tay của hắn cùng bắp đùi xác thực chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu là ngay cả chân tay cũng không có, đạt được nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì? Càng nghĩ càng khủng bố. Nghĩ đến sau cùng, tóc vàng nam tử há to miệng, liền chuẩn bị đem phía sau người chủ sự cấp báo ra. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa một đống nhân mã đông nghịt hướng về bên này lao qua. Dẫn đầu là một vị bụng phệ trung niên nhân, Trịnh quản lý, vừa thấy được trung niên nhân, tóc vàng nam tử hai mắt tỏa sáng, lúc này như nhặt được tân sinh, vội vàng từ dưới đất bò dậy, như chó mất chủ vậy chạy tới đối phương bên cạnh, mấy chục người cùng nhau đi tới, hấp dẫn không ít phụ cận hàng xóm, khi thấy rõ người tới là người nào về sau, chúng hàng xóm đều là biến sắc, nhỏ giọng nghị luận, Trịnh quản lý, tựa như là lần này phá dỡ đội ngũ người phụ trách chủ yếu a. Hoàn toàn chính xác không sai. Đối phương là lại thị phá dỡ người của công ty. Lại thị phá dỡ công ty. Đây chính là Mạc gia tập đoàn công ty con công ty con. Cái này Trịnh quản lý lai lịch không nhỏ a. Ha ha, địa vị là không nhỏ. Nghe nói hắn để cho mấy tên thủ hạ mua chuộc trăm gia ở thị trấn công an. Sau đó đem khu vực này phá dỡ phí bồi thường đều đè lên 100 nguyên mỗi mét vuông. Ta tiểu di tử gia có một rừng cây. Rất lớn, nếu là theo 200 nguyên mỗi mét vuông phí bồi thường để tính. Trọn vẹn hơn 30 vạn, đều có thể cái một tòa 3 tầng lầu tân phòng. Kết quả sau cùng bị những này ăn thịt người ra hỏa cấp gài bẫy 15 vạn. Khiếu nại còn không có dùng, chỉ có thể tự nhận không may. Người vây xem tiếng nghị luận bất tuyệt như lũ, nhưng Trịnh quản lý bọn người lại hoàn toàn không để ý đến. Chỉ thấy hắn quét mắt tóc vàng nam tử một chút, phát hiện cổ của hắn chỗ máu ứ đọng một mảnh thì sắc mặt tại chỗ âm trầm xuống. Tiểu Hoàng, người nào ra tay? Chính là hắn. Tóc vàng nam tử chỉ theo phòng ốc bên trong đi ra Quân Vong Trần. Cả giận nói, ta vốn là lập tức phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cái này tiểu tử bất thình lình từ bên ngoài vọt vào. Không chỉ có đả thương ta mang tới người. Với lại thái độ cực kỳ ác liệt. Trịnh quản lý ngươi cần phải vì ta làm chủ. Trịnh quản lý trong mắt âm tình bất định. Tóc vàng nam tử mang tới tam cái tráng hán vẫn là hắn hỗ trợ chọn. Có bao nhiêu cân lượng hắn hết sức rõ ràng. Theo lý tới nói. Lấy Quân Vong Trần cái kia gầy trơ xương đầu. Căn bản không khả năng đánh thắng được ba cái kia tráng hán. Hít sâu một hơi, Trịnh quản lý hiếm thấy không có trực tiếp để cho người ta động thủ. Mà là để cho tóc vàng nam tử đem toàn bộ quá trình nói một lần. Sau khi nghe xong, Trịnh quản lý mắt thấy Quân Vong Trần. Trầm giọng hỏi, tiểu tử, tiểu hoàng là vì chính phủ người làm việc. Người ẩu đả hắn, đúng vậy miệt thị chính phủ quyền uy. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, vậy cũng đừng trách ta đằng sau đám người này thay chính phủ xuất lực. Nói, Trịnh quản lý vừa chỉ phía sau mấy chục người, trong lời nói mang theo một tia uy hiếp, một người lại có thể đánh, lại như thế nào có thể đổ nhào một đám người. Lại nói, là một người đều sợ phạm pháp, hắn còn cũng không tin, Quân Vong Trần dám miệt thị pháp luật luật lệ. Bên cạnh Trầm Lạc Anh gặp Trịnh quản lý muốn đối con của mình động thủ. Nhất thời sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên giải thích nói. Trịnh quản lý, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Không phải ta tưởng tượng như thế. Con trai của ngươi ngăn cản chính phủ phá dỡ. Đã trái với pháp luật. Chúng ta chỉ là tại vì pháp luật làm cống hiến mà thôi. Trịnh quản lý cười lạnh một tiếng. Ngang ngược không nói lý quát. Trầm Lạc Anh cảm thấy một trận lo lắng. Sớm biết như vậy, nàng còn không bằng ký hiệp ước kia. Tiết kiệm để cho con của mình chịu đến nguy hiểm. Bên cạnh Quân Vong Trần tựa hồ nhìn ra Trầm Lạc Anh tâm lý biến hóa. Vỗ vỗ bờ vai của nàng. Trấn An nói, mụ, đừng lo lắng, bọn hắn không dám làm gì ta. Nói, Quân Vong Trần đi lên trước. Ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Trịnh quản lý. Cười lạnh nói, miệng ngươi miệng từng tiếng nói thay chính phủ phá dỡ. Nhưng lại vì sao đem chính phủ nguyên bản cam kết 200 nguyên mỗi thước vuông phá dỡ phí bồi thường. ép giá đến 100 nguyên mỗi mét vuông. Lại vì sao để cho mấy người đến ức hiếp mẫu thân của ta? Bức bách nàng ký tên. Ép giá. Ha ha, chúng ta lại thị phá rỡ công ty luôn luôn công bình công chính. Từ trước tới giờ không sẽ làm loại này vi phạm đạo đức sự tình. Đã sớm dự liệu được cái tràng diện này, Trịnh quản lý sắc mặt bình thường. Giả mù sa mưa hô lớn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần bôi nhọ chúng ta phá rỡ công ty. Cũng không cần bôi đen nhân dân chính phủ. Nếu không, ta cam đoan ngươi ngồi tù mục xương. Người vây xem hai mặt nhìn nhau. Một chút không biết chuyện người cũng không biết cái kia tin tưởng một bên nào. Trầm Lạc Anh nghiến răng nghiến lợi. Tức giận bất bình mắng. Các ngươi thực sự quá vô sỉ. Rõ ràng làm loại chuyện này. Lại còn ngụy biện. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ngươi có chứng cớ gì chứng minh chúng ta làm chuyện này? Tóc vàng nam tử cười lạnh một tiếng. Chẳng biết xấu hổ hỏi ngược lại. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Trầm Lạc Anh há to miệng. Nhưng lại vô pháp phản bác. Tức giận đến mặt đều tím. Hoàn toàn chính xác. Nàng cũng không có chứng cứ. Căn bản là không có cách chứng minh đây hết thảy. Gặp Trầm Lạc Anh muốn nói mà không nên lời. Tóc vàng nam tử lộ ra một vòng nụ cười chiến thắng. Chỉ cần không có chứng cứ. Ai biết hắn vừa mới làm cái quái gì. Ngờ đâu. Quân Vong Trần nhưng là từ trong nhà lấy ra một tấm hợp đồng. Cười lạnh nói. Chứng cứ thật sao? Ta chỗ này có. Vật này vừa ra. Tóc vàng nam tử nụ cười trì trệ. Vội vàng mở ra miệng túi của mình. Sắc mặt trong nháy mắt khó coi hạ xuống. Bên cạnh Trịnh quản lý cảm thấy một treo. Đây nếu là bị Quân Vong Trần tìm tới chứng cứ báo cáo. Vậy sẽ đối với mình công ty danh dự tạo thành cực lớn hư hao. Đến lúc đó kinh lý của mình vị trí cũng khả năng không gánh nổi. Nghĩ tới đây, Trịnh quản lý đảo tròn mắt tử, cố làm ra vẻ hô lớn. Tiểu tử này thực tế có tâm cơ, lại còn cầm vật giả gạt người. Người tới, đem tiểu tử này bắt lại, giao cho cục cảnh sát xử lý. Dứt tiếng, đằng sau một đám người liếc mắt nhìn nhau. Lúc này mặt đen lên, hướng về Quân Vong Trần bước tới. Mụ. Ngươi vào nhà trước, tại đây để cho ta tới giải quyết. Trầm Lạc Anh vốn định giải thích cái quái gì, lại bị Quân Vong Trần một cái đẩy tới trong phòng. Lấy thực lực của hắn đối phó đám người này, giống như bóp chết giống như con kiến đơn giản. Nhưng muốn tại nhiều như vậy người trong tay bảo hộ mẫu thân, đối với hắn mà nói vẫn có chút độ khó khăn. Dù sao, cẩu gấp đều sẽ nhảy tường. Ai cũng không thể nào đoán trước những người này ở trong có người hay không mang súng. Cầm nhà môn một mực khóa kín về sau. Quân Vong Trần nhún vai. Thần sắc lạnh lùng. Cả người quanh thân 10 mét nội nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Một cỗ khó khăn hình dung uy áp từ trên người hắn truyền ra. Hướng về bốn phía nhanh chóng bao phủ tới. Phàm là ở vào phạm vi uy áp bên trong người. Cũng là không tự chủ được dùng mình một cái. Trong lòng không tự chủ đã tuôn ra dùng cả mình. Vừa định xuất thủ chế tài cái này mấy chục người. Một đạo chuông điện thoại di động lại đột nhiên theo Quân Vong Trần trong túi vang lên. Quân Vong Trần dừng lại. Phủi chậm rãi tràn lên mấy chục người một chút. Do dự một chút. Cuối cùng vẫn nhận nghe điện thoại. Này, ta là Quân Vong Trần. Quân tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Mạc Tâm Ngạo. Xin hỏi ngài hiện tại có rảnh không? Con trai của ta mấy ngày nay khôi phục rất tốt, nhưng là hôm nay lại đột nhiên xuất hiện chảy máu mũi. Ngắn ngủi tính mù tình huống, có thể hay không vất vả ngài tới giúp hắn nhìn một chút. Bên đầu điện thoại kia Mạc Tâm Ngạo trong giọng nói đã có lo lắng. Vừa có tôn kính, đi qua Quân Vong Trần cứu chữa nhi tử một chuyện về sau. Hắn đối Quân Vong Trần người này cái nhìn đã hoàn toàn khác biệt. Có thể tại phương diện y thuật để cho bạch nhân tin phục. Mà lại có thể đem con trai mình theo trọng thương đến chết biên giới tầng trên cứu chữa trở về người. Y thuật đã đạt đến sâu không lường được cấp độ. Đối với loại người như vậy, nhất định phải khách khí đối đãi. Vạn phần không thể qua loa. Thậm chí muốn cố gắng giao hảo. Dù sao, một người lại có quyền, lại có thế. Trên thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít bệnh vặt. mà giao hảo quân vong trần, thì tương đương với thu được một cái bảo mệnh phù. Giao hảo quân vong trần đến cùng ý vị như thế nào? Chỉ sợ không có người so với hắn rõ ràng hơn. Nhìn một chút phía trước khí thế hung hung mấy chục người. Quân vong trần cau mày nói. Hiện tại có người chính tìm ta phiền phức. Chờ ta giải quyết xong việc này lại nói cho ngươi. Quân tiên sinh có gì phiền phức có thể nói với ta. Tại Kim Lăng thành phố không có ta Mạc Tâm Ngạo chuyện không giải quyết được. Bên đầu điện thoại, kia Mạc Tâm Ngạo ngẩn người. Vội vàng nói, muốn giao hảo một cái không người nào phi đúng vậy làm cho đối phương thiếu mình nhân tình. Trước mắt quân vong trần gặp phải phiền phức, không phải liền là kéo nhân tình cơ hội thật tốt à. Cũng được, Mạc tiên sinh biết rõ lại thị phá rỡ công ty à. Nghĩ đến Mạc gia tại Kim Lăng thành phố uy năng, quân vong trần dừng một chút, cũng không có giả mồm, lên tiếng hỏi, thực ra hắn cũng có thể dùng vũ lực giải quyết. Nhưng đối phương như thế không lo ngại gì ra tay với tự mình. Hiển nhiên là đón mua một ít người, đến lúc đó nếu là thật nháo đến cục cảnh sát, khó tránh khỏi cũng sẽ để cho mẫu thân lo lắng, huống hồ. Hắn về nhà chủ yếu nhất chính là cùng mẫu thân đi tham gia đại cữu thọ yến. Hiện tại cũng gần 12 điểm. Nếu như sẽ ở tại đây lãng phí thời gian, liền không đuổi kịp đại cữu thọ yến. Lại thị phá rỡ công ty. Đó là ta Mạc gia tập đoàn một người thủ hạ công ty con. Chẳng lẽ lại là bọn hắn chọc quân tiên sinh? Mạc Tâm Ngạo sững sờ. Lập tức nghiêm túc, quân vong trần nheo mắt lại. Sắc mặt âm trầm. Giọng nói vô cùng độ không vui. Trách không được đám người này lớn lối như thế ương ngạnh. Nguyên lai là thủ hạ ngươi công ty. Ha ha, vẫn là rất duệ nha. Thủ hạ ngươi công ty có một cái họ Trịnh giám đốc. Tại Trăm Gia Trấn sửa lộ lúc đối nhà ta tiến hành phí bồi thường ép giá. Hơn nữa còn tìm mấy người ức hiếp mẫu thân của ta. Bị ta giáo huấn về sau. Hiện tại vừa chuẩn bị để cho mấy chục người động thủ với ta. Mạc tiên sinh, ta rất muốn hỏi một câu. Thủ hạ ngươi công ty, chẳng lẽ đều nuôi như thế một đám gặm nuốt dân chúng lợi ích mà không gãy thủ đoạn cầm thú? Nghe được lời này, bên đầu điện thoại kia Mạc Tâm Ngạo thần sắc trong nháy mắt trở nên đen đặc. Sâu không thấy đáy, quân vong trần thế nhưng là con trai mình ân nhân cứu mạng. Cũng là chính mình nhất định phải cực lực giao hảo y thuật thần nhân. Bây giờ dưới tay mình công ty con lại có thể có người ức hiếp mẫu thân hắn. Hít sâu một hơi, Mạc Tâm Ngạo trầm giọng nói. Quân tiên sinh, cho ta một phút đồng hồ. Ta nhường cho con công ty lão bản lập tức cho ngươi xử lý tốt chuyện này. Nói, Mạc Tâm Ngạo trực tiếp cúp điện thoại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sau run lẩy bẩy một vị trung niên. Phẫn nộ quát, ỉ lại suốt ngày, ngươi nghe được à, Mạc Tổng, ta, chấm ngoặc kép, ta không muốn nghe ngươi giải thích, con của ngươi mang con trai của ta đi đua xe, kết quả làm hại con trai của ta xảy ra tai nạn xe cộ trọng thương. Hiện tại càng có ý tứ, thủ hạ ngươi người còn mẹ hắn đối nhi tử ta ân nhân cứu mạng động thủ. Mạc Tâm Ngạo trong đôi mắt tràn đầy lãnh ý, hàn khí bức người. Một phút đồng hồ bên trong, để cho ngươi người dừng tay. Về phần ngươi, hiện tại lập tức cho ta đuổi tới quân vong trần bên cạnh. Dùng hết thảy biện pháp cho ta bồi tội. Nếu không, ta muốn ngươi đầu người rơi xuống đất. Ỉ lại suốt ngày dọa đến sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Hắn không hoài nghi chút nào Mạc Tâm Ngạo câu nói này tính chân thực. Cũng biết xử lý không tốt chuyện này kết cục sẽ có cỡ nào nghiêm trọng. Cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, ỉ lại suốt ngày treo lên liên tục đổ mồ hôi lạnh cái trán. Run run nhẹ gật đầu, chớ, Mạc Tổng, người yên tâm, ta hiện tại liền chạy tới. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói, ỉ lại suốt ngày nhanh chóng chạy đến bệnh viện bên ngoài. Lấy điện thoại di động ra, bấm bí thư điện thoại. Một phút đồng hồ bên trong, để cho Trăm Gia Trấn người họ Trịnh kia giám đốc đình chỉ trong tay hết thảy công tác. Tại chỗ chờ lệnh, làm không được, người đi chết đi. Nói xong, cũng không cấp bí thư đáp lời cơ hội. ỉ lại suốt ngày ngồi của mình Ferrari, giống tựa như điên vậy hướng về Trăm Gia Trấn chạy tới. Trịnh quản lý phải không? Lúc này không giết chết ngươi, lão tử cũng không họ ỉ lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.